Vợ cũ mất trí, chương 5, nhẫn cưới. Góc truyện audio.com. Cao Bác Văn bất ngờ thay đổi tính tình, không cục xúc hay lạnh nhạt như trước kia. Lại còn hết sức ôn nhu với Lộ Khiết tình trạng hiện giờ. Dường như chuyện cô ly hôn rồi bỏ đi, làm anh thay đổi suy nghĩ, cũng trở thành con người khác rồi. Cô lại trở về sau 2 năm không liên lạc, còn mất trí nhớ, không tranh chua, không đấu khẩu với anh như trước, bây giờ chẳng khác gì đứa bé gái ngoan được Cao Bác Văn nuôi dạy. Anh đưa cô vào trong rửa tay, anh tự tay rửa cho cô tận tâm tận tình chăm sóc. Quản gia và giúp việc cảm thấy bất ngờ. Nếu như đây là chuyện của 2 năm trước, có lẽ bây giờ Cao gia đã có tiếng trẻ em chạy nhảy rồi. Rửa tay cho cô xong, anh cởi bỏ áo vest, dù sao cũng bị cô vấy đất làm bẩn lên, anh cũng bỏ luôn cái thói sạch sẽ kia của mình, xắn tay áo sơ mi Cao lên. Rồi cùng Lộ Khiết ra trồng hoa. Bình thường anh chẳng thích cây cỏ gì đâu, tại cô nói nên mới làm thôi. Trồng hoa với cô xong, Lộ Khiết vui vẻ hơn hẳn. Cả hai cũng đã mệt, đều ngồi nghỉ ở sofa. Nhìn Lộ Khiết ngây ngô uống nước cam bên cạnh cô giống như một thiếu nữ ngây thơ, đầu óc trông rất giống một tờ giấy trắng chưa có nét mực nào trên đấy. Tâm trạng cô đang rất thoải mái, có vẻ còn rất đặt niềm tin vào anh. Có lẽ nên hoảng việc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bên cạnh cô vui đùa một thời gian tạm thời vậy. Tiểu Khiết, anh lên tiếng, đưa tay chạm vào tóc cô. Lộ Khiết đưa mắt tròn xoay nhìn anh, ý muốn hỏi có chuyện gì sao? Cô vẫn chưa chịu buông ly nước cam trên tay, cứ như đã lâu lắm rồi cô không được uống nước vậy. Em có thể nói cho tôi biết thời gian trước kia em sống ra sao không? Anh chủ động hỏi, anh muốn hỏi cô để làm rõ chân tướng hơn, những việc sau sẽ cho người điều tra tiếp, cũng không muốn gây áp lực cho cô. Nếu ba mẹ anh biết cô bây giờ đang ở Cao gia, nhất định sẽ vui mừng mà từ Mỹ về đây ngay lập tức. Lộ Khiết đặt ly nước cam xuống, nhìn anh, sao.sao anh hỏi chuyện này, cuộc đời lưu lạc của cô có gì thú vị sao, chỉ là tò mò một chút, nếu em không muốn nói cũng không sao. Anh chậm rãi bảo, Lộ Khiết liền lắc đầu, tôi sẽ nói mà, cô nắm lấy tay anh, phản ứng có chút run rẩy và sợ hãi. Hình như đang sợ anh nổi giận, theo phản xạ tự nhiên vậy, không, là thói quen mới đúng, được rồi, em kể đi, anh xoa đầu cô, dịu dàng bảo. Lộ Khiết hít thật sâu. Lộ Khiết không biết mình đến từ đâu, sau khi ngủ dậy liền thấy mình nằm ở công viên. Bộ quần áo trên người chỉ để 2 chữ Lộ Khiết, tôi liền nghĩ đây là tên. Mình, tay còn đeo một chiếc nhẫn, Lộ Khiết sợ đánh mất nó, liền đeo vào cùng sợi dây chuyền này. Cô kéo sợi dây chuyền ra, đưa cho anh xem, chiếc nhẫn lấp la lấp lánh trên cổ cô làm anh im lặng. Đó là nhẫn cưới của anh và cô, Cao Bác Văn đưa tay mình lên, anh vẫn giữ nó, vẫn đeo ở ngón áp út này. Em không nhớ mình là ai, đến từ đâu sao, Cao Bác Văn lên tiếng hỏi, Lộ Khiết buồn bã lắc đầu, không biết gì cả, kể từ hôm đó tôi lang thang đầu đường xó chợ. Cuối cùng bị kẻ xấu bắt cóc đem đến sàn đấu giá bán như vậy. Lộ Khiết nói thêm, cũng may là có Cao Bác Văn mua lấy cô, nếu như cô lọt vào tay những người đàn ông ở đó. Có lẽ đã bị họ ăn tươi nuốt sống rồi, Cao Bác Văn đưa tay kéo cô lại gần, ôm lấy đầu cô, vỗ vỗ nhẹ lưng. Không sao rồi, em đã về nhà rồi. Anh nói nhỏ, nếu Mạc Hạc Hiên không sắp xếp đưa anh, đến đó có lẽ Lộ Khiết bây giờ đã trở thành nô lệ cho một kẻ khác rồi. Xem ra, lần này anh nợ Mạc Hạc Hiên rồi. Nhìn Lộ Khiết ăn no rồi ngủ say, cô gầy thật sự. Cũng may là sức ăn vẫn khỏe, anh có thể dễ dàng nuôi béo cô lại, có da có thịt một chút. Anh kéo mền lên đắp cho cô, cứ ngồi ngắm Lộ Khiết ngủ say như một tên ngốc vậy. Cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh vội đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Có chuyện gì sao? Cao Bác Văn nhìn quản gia hỏi. Có Mạc Tổng đến tìm cậu ạ, quản gia cúi đầu bảo. Được rồi, tôi xuống liền. Cao Bác Văn nói xong mở cửa đi vào, cô cũng chỉ mới ngủ, như vậy cũng an tâm được một chút. Việc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tính sao vậy? Anh xoay lưng ra khỏi phòng một lần nữa, vừa đóng cửa lại. Lộ Khiết mở mắt ra, ngồi dậy trông rất ngần ngơ. Thật ấm áp. Cao Bác Văn đi xuống, phòng khách nhìn thấy Mạc Hạc Hiên đã ngồi đó đợi mình sẵn. Dạo gần đây cậu rảnh rỗi nhỉ, anh đi đến sofa ngồi xuống hỏi, chỉ là muốn đến hỏi thăm tình hình Lộ Khiết thôi, chứ tôi cũng bận rộn lắm chứ. Mạc Hạc Hiên đáp, vậy sao? Cao Bác Văn liếc nhìn Mạc Hạc Hiên, cậu đã đưa cô ấy đi đến bệnh viện kiểm tra chưa? Mạc Hạc Hiên hỏi, Cao Bác Văn lắc đầu, tôi đã nghe cô ấy kể lại nên cũng biết được chút ít rồi. Là, theo như lời cô ấy kể, chuyện cô ấy bị mất trí nhớ do tai nạn nào đó có thể là sau khi ly hôn với tôi cách đó không lâu. Bởi vì nhẫn cưới cô ấy vẫn giữ đến bây giờ, với tính tình và mối quan hệ trước kia của tôi và cô ấy, chắc chắn Lộ Khiết sẽ vứt bỏ nhẫn cưới ngay lập tức sau khi ly hôn rồi. Cách chương.